Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, giết không đủ. Nếu như nói, tại tu la chàng trong ngục giam cần chịu đựng thối hoắc nhà tù, mang theo cánh buồn nôn nguyên liệu nấu ăn, không dám tùy tiện xoay người nhặt xà phòng công cộng phòng tắm. Như vậy tại trùng sinh tháp liền cần chịu được là loại kia tử vong giây phút kề sát làn da buồn nôn. Cảm giác, còn có hàng vạn người xem vô cùng chờ mong nhìn xem ngươi chết mất. Mà lại minh bạch chết mất sau mình sẽ còn bị xem như thương phẩm tiêu thụ chán ghét. Kỳ thật loại vật này không có dù là một giây tràn ngập qua Trương Lam tâm linh. Hắn liền cùng đi ngang qua tiểu ca đồng dạng đứng tại chỗ. Giơ lên kia cũ kỹ cánh tay máy, dùng thiết chảo tử chụp chụp gương mặt nói. Biết sao, kỳ thật ta một mực không rõ, vì cái gì người xấu nhất định phải lên một chút cổ quái kỳ lạ danh tử. Liền vì gia tăng những người khác đối sợ hãi của các ngươi cảm giác sao? Cái gì cối xay thịt, máy cắt cỏ, thu hoạch cơ, những cái này sinh hoạt vật dụng có cái gì thật đáng sợ a? Hẳn là bị hại sợ chỉ có mình làm sao đều không thể chiến thắng đối thủ mặt. Tỷ như mặt của ta, tiểu tử, đầu ngươi rút, phía trên nói, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, liền ban thưởng một con tôm hùm ăn. Ta muốn ăn tôm hùm, cho nên, ngươi liền đi chết đi. Zombie cối xay thịt quơ to lớn pin trọng trùy, hướng về Trương Lam lao đến. Khó có thể tưởng tượng như vậy khôi ngô to con, bôn tập có thể nhanh nhẹn như vậy, hình chữ chi linh hoạt ẩn tàng góc độ công kích, vì chính là bảo đảm cuối cùng một chùy nhất định phải trúng vào chỗ yếu. Thật tốt cười, zombie làm sao ăn cái gì? Chân chính cường đại là không thấy được, chỉ có thể miễn cưỡng nghe một chút. Trương Lam chân phải điểm nhẹ 3 lần mặt đất, thân thể của hắn biến mất. Trong không khí quanh quẩn lên chói tai rít gào gọi, là kim loại ma sát tạo thành chấn động cao tần, cũng chính là trong truyền thuyết, đưa tang khúc, thời gian qua đi 30 năm, tu la chàng bên trong lần nữa quanh quẩn lên kia thủ du liệt nhật sáng tác kinh khủng âm phù. Hết thảy nghe được thanh âm này đối thủ đều nên minh bạch. Bọn hắn đem đối mặt chính là trên thế giới này tuyệt đối tốc độ nhân loại có thể đạt tới lớn nhất cực hạn, mà lại đa số nghe được thời điểm, bọn hắn đã chết, bất bại sát thần á nhân loại kỹ, để trước mắt to lớn zombie cối xay thịt ngay cả nhà rãnh thời cơ đều không có. Ngực bị đánh ra một cái đường kính 1 mét lỗ lớn, xuyên thấu ngã xuống trên lôi đài, từ đánh đến kết thúc, chỉ dùng 0.1 giây, ở chỗ này đánh nhau. Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là, mặc kệ giết chết nhiều ít, cũng sẽ không có tội ác cảm a. Rốt cuộc có thể quan tới nơi này, trừ ta bên ngoài, đều không phải người tốt. Trương Lam ngáp một cái, nhìn về phía cách đó không xa trong màn hình. Há to miệng tu la, ngươi cho rằng ta là ai? Một cái dựa vào cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Bán thần tộc dị năng làm mưa làm gió phú nhị đại. Không có những này liền sẽ biến thành bị người tùy ý khi dễ. Trốn ở nơi hẻo lánh thút thít cầu xin tha thứ rác rưởi. Không, ta sinh ra bất phàm. Đừng có dùng đối với người khác đánh giá để phán đoán ta. Ta và ngươi khác biệt. Tu la, thế giới của ngươi chẳng qua là cái này một tòa ngục giam. Một tòa tháp. Mà ta, thì là thiên hạ. Trương Lam bình thản không có gì lạ đất, kể rõ lúc nhặt lên trên mặt đất nguyên bản thuộc về zombie cối xay thịt điện từ bảo truy. Đây chính là zombie cối xay thịt bỏ ra dòng giã 5.000 điểm tích lũy hối đoái cao cấp phạm vi lớn phá. Hư công cụ, huy, ngươi muốn làm gì? Tu La kinh ngạc nói, xem không hiểu sao, đương nhiên là tiếp tục chiến đấu a. Trương Lam nâng lên con kia điện từ bảo trùy, nhưng hắn đều đã chết. Không có, còn có một hơi. Trương Lam bắt lấy zombie cối xay thịt đầu, đem hắn từ dưới đất lôi kéo quỳ dựng đứng lên. Khổ người lớn liền là tốt, rõ ràng ngực đều đánh xuyên qua, trái tim đều rớt xuống, còn có thể trông thấy tại yếu ớt nhảy lên. Dựa theo quy tắc, trừ phi đối thủ tắt thở, nếu không chiến đấu liền còn không kết thúc. Trên chiến trường, ta có thể tùy ý làm chuyện ta muốn làm à? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tu La có loại dự cảm xấu. Ngươi không phải muốn nhìn ta cùng cường địch đánh sao? Ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi xem. Trương Lam điểm nhẹ mặt đất, đưa tang khúc lần nữa truyền đến, trực tiếp đạp lôi đài mà lên, đụng phải cao 5 mét trần nhà, nhấc lên một cước ôm lấy trên trần nhà đèn chiếu. Đến, đến, đến, mở cửa sổ mái nhà. Trương Lam quơ điện từ bạo trọng truy, một chút nện trên trần nhà, một tiếng ầm vang tiếng vang, vô số đèn chiếu bị chấn ngã xuống khỏi đến, trên trần nhà cũng xuất hiện vết rạn. Nhanh hắn sao dừng tay, tầng lầu bên trong là không thể dọc phá hư. Ngươi đã thắng, có thể rời đi. Tu La phục nhuyễn, nhỏ bé hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Trên thế giới này nào có cái gì không thể phá hư đồ vật. Để cho ta giúp ngươi mở tầm mắt. Trương Lam lặp đi lặp lại trên trần nhà sử dụng rất ngắn khoảng cách đưa tang khúc. Ngạnh sinh sinh đem 50 tầng đến 51 tầng sàn nhà cho ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Phía trên một trận cực hàn hoàn cảnh hạ chém giết đang tiến hành. Từ 5 vị tầng chủ cùng nhau chặn đánh 4 tên người khiêu chiến, dựa vào gian kế cùng thực lực, chiến đấu đã muốn lấy thủ phương thắng lợi kết thúc. Công phương 2 người tử vong, còn lại 2 cái người cũng bị thương nặng, đã đến thu quan thời khắc. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bạo liệt ra một cái động lớn, mang theo ngàn vạn văng khắp nơi băng tuyết trần ai. Trương Lam cứ như vậy đi tới 51 tầng mặt đất. Ngươi là ai? Thủ phương lớn tầng chủ kinh ngạc nói. Thật xin lỗi, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đến đưa tang. Trương Lam trong tay điện từ bạo chùy đã vỡ vụn, đành phải từ dưới đất nhặt lên một cây băng chùy. Mặc kệ nhiều như vậy, đem hắn cùng một chỗ làm. Lão đại, cái khác tầng chủ cảm thấy được không đúng, lập tức la lên, 5 người lập tức tạo thành quần thể công kích trận lao đến. Nhưng theo Trương Lam, vẫn là quá chậm, một lần đưa tang khúc lần nữa truyền đến. Trương Lam đã đứng ở sau lưng bọn họ, trong tay băng chùy chi nhận tại nhiệt độ cao hạ trực tiếp biến thành nước ngọt, tiêu tán đến giữa không trung. Lại nhìn kia công kích 5 vị tầng chủ, tất cả đều là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Chết không thể chết lại, rõ ràng đã tăng lên tầng cấp cùng đối thủ nhân số. Nhưng ở trong mắt Trương Lam, cũng chỉ là đem thời gian chiến đấu từ 0.1 giây biến thành 0.2 giây khác nhau. Thực sự quá cảm tạ ngươi á. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta liền là 51 tầng mới tầng chủ á. Cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Ha ha ha, hai cái ở phía xa lúc đầu thoi thóp ra hỏa, vậy mà nhặt lên tầng chủ tản mát hai môn y ông vai gánh pháo, trực tiếp nhắm ngay Trương Lam. Còn có người sống sao? Trương Lam không chút hoang mang, hai tay tại dưới chân trong đống tuyết cầm lên hai cái tuyết cầu, đưa tang khúc lần nữa tấu lên. Khi bọn hắn ngón tay bóp hạ cò súng trong nháy mắt, Trương Lam đã đem hai người bọn họ đầu gắt gao nện vào dưới thân tầng băng bên trên biến thành nhão nhoẹt. Mà thay đổi họng pháo lại là đánh trúng 51 tầng trần nhà. Vậy mà lại nổ ra một cái lỗ thủng. Tiếp tục, tiếp tục. Trương Lam ngẩng đầu nhìn, bóp nhẹ một chút cổ không có vấn đề nói. Đủ rồi, ngươi dừng lại cho ta xúc sinh. Không phải ta để ngươi nếm thử kịch độc vòng cổ lợi hại. Trên màn hình, Tu La phẫn nộ gào thét, thậm chí ngay cả điều khiển từ xa cũng cầm trong tay. Có gan ngươi liền theo xuống đi nhìn thử một chút. Tu La chàng là lấy quy tắc định phương viên chi địa. Mỗi một cái ở trên vùng đất này chém giết lẫn nhau tử tù đều tin tưởng, chỉ cần dựa theo quy tắc, cuối cùng cũng có một ngày có thể đột phá trùng sinh tháp. Nhưng ngươi chỉ bằng mượn sở thích của mình liền có thể muốn sinh tử của ta. Ai giao phó quyền lực của ngươi? Chà đạp các ngươi tổ tiên chế định quy tắc. Có lẽ ngươi cũng tưởng tượng lúc trước cố ý khó xử liệt nhật như thế, để cho ta chiến đấu trở nên không đáng một đồng. Có gan ngươi liền theo xuống dưới, ta sẽ chỉ so ngươi chết sớm một ngày. Trương Lam ngoái nhìn kia một tia nụ cười dữ tợn, giống như ma quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.